Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Nạp cá nhân không gian. Cũng không lâu lắm, trời sắp sáng, nhìn một chút khai sơn đao, lại nhìn một chút ba lô. Trần Vũ nhíu mày một cái. Ban ngày, coi như hắn khinh công lợi hại hơn nữa, cũng không biện pháp lặng yên không một tiếng động vào thành. Nơi cửa thành có binh lính trông chừng, những binh lính kia nhất định sẽ kiểm tra ba lô. Ngọc thạch cùng phỉ thúy đều rất đáng tiền, khó tránh khỏi có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Theo tới chính là, hắn chẳng những không vào được thành, sẽ còn bị giữ cửa binh lính gài tang vật hãm hại. Vô hạn nạp hệ thống, ngoại trừ không thể nạp chỉ số thông minh, còn lại đều có thể nạp. Nhìn một chút có hay không cá nhân không gian. Nhất niệm chi gian, cá nhân không gian tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh. Cá nhân không gian nạp, đường kính 1 đến 10 cm, 100 tiền giấy nạp 1 cm, đường kính 10 đến 100 cm, 1000 tiền giấy nạp 1 cm, đường kính 100 đến 1000 cm, 10000 tiền giấy nạp 1 cm, cá nhân không gian nạp 1000 tiền giấy. Ngươi một cá nhân không gian đường kính đi đến 10 cm, cá nhân không gian nạp 900000 tiền giấy. Ngươi một cá nhân không gian đường kính đi đến 100 cm, tạm thời đủ dùng rồi. Trần Vũ đem ba lô, ngọc thạch, phỉ thúy cũng thu vào cá nhân không gian, vứt bỏ triệu quần áo của trưởng quỹ. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại đem khai sơn đao thu vào, nhìn một cái xa xa quan đạo. Hắn bước nhanh tới, hô hấp không khí mới mẻ, cảm thụ gió nhẹ quất vào mặt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, hắn liền trở về trên quan đạo, dọc theo quan đạo một đường về phía trước, cùng lúc tới phương hướng đi ngược lại. Tới gần lúc hoàng hôn, Trần Vũ đi tới một cái ngoài cửa thành, chỉ thấy từng cái trăm họ nộp một ít lệ phí vào thành, tiếp nhận binh lính kiểm tra sau đó mới có thể vào thành. A Di Đà Phật. Trần Vũ không nhanh không chậm đi tới, làm bộ làm tịch chắp hai tay, đọc một tiếng Phật hiệu. Vị này tiểu sư phó, xin phiền ngươi đem độ điệp lấy ra. Một người lính nói: Thí chủ, bần tăng cà sa những vật này đều bị sơn tặc đoạt. Trần Vũ nói: Tiểu sư phó, ngươi từ nơi nào đến? Binh lính lại hỏi: Bần tăng đến từ Mật Tông. Trần Vũ nói: Thiếu Lâm tự đều là đầu trọc, hắn một con tóc ngắn, không thích hợp giả mạo đệ tử Thiếu Lâm. Tiểu sư phó, ngươi vừa không đường dẫn, lại vô độ điệp, chúng ta không thể để cho ngươi vào thành. Binh lính nói: A Di Đà Phật. Trần Vũ đọc một tiếng Phật hiệu, xoay người càng lúc càng xa, cưỡng ép vào thành ngược lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng cứ như vậy, hắn sẽ trở thành một danh tội phạm bị truy nã, chết thân mà phản mấy ngàn mét. Đợi lúc đêm khuya vắng người, mượn loáng thoáng có thể thấy ánh trăng, Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, vô thành vô tức chạy vào bên trong thành. Sáng ngày hôm sau, hắn ở trong thành đi dạo một chút, sau đó đi vào quân trở lại khách sạn. Khách quan, ngươi là nghỉ trọ hay lại là ở trọ? Vương trưởng quỹ cười hỏi. Ở trọ. Trần Vũ sau khi nói xong, trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại giảm bớt 2000 nhị. Trên người hắn nhiều 10 lượng bạc, móc bạc ra đặt ở quỹ thể bên trên. Nói, trước ở 10 ngày, không việc gì lời nói, không nên tới quấy rầy ta. Vương trưởng quỹ gật đầu một cái, la lên: A Nghiêu, đem vị khách quan này mang tới giáp tự phòng số 3. Nhìn một chút căn phòng, Trần Vũ rời đi khách sạn, đi vào một cái không người ngõ hẻm. Nhất niệm chi gian, trên tay hắn nhiều một cái ba lô. Nhất niệm chi gian, trong túi đeo lưng nhiều hơn 1000 lượng bạc. Khắp nơi nghe một phen, hắn đi tới danh dương thiên hạ Âu thị lò rèn. vị này thiếu hiệp, ngươi muốn mua chút gì? Lò rèn ông chủ Âu Vân Dương, trung khí 10 phần hỏi, có hay không chém sắt như chém bùn bảo kiếm? Trần Vũ vẻ mặt mong đợi hỏi, chém sắt như chém bùn bảo kiếm, hở một tí hơn mấy trăm ngàn lượng bạc. Âu Vân Dương nhắc nhở, ta không thiếu bạc, Trần Vũ nói, đi theo ta. Âu Vân Dương sau khi nói xong, xoay người đi vào bên trong đi. Đi theo đối phương đi vào một cái phòng kho, chỉ thấy trong khố phòng bày cái tam mộc cái giá, mỗi một cái giá đều có 5 tầng, trên đó để đủ loại kiểu dáng binh khí, có bạch ngân vì vỏ trường đao, cũng có hoàng kim vì thanh trường kiếm. Thiếu hiệp, này 7 chuôi bảo đao, 7 chuôi bảo kiếm, cũng có thể chém sắt như chém bùn. Âu Vân Dương vẻ mặt ngạo nghễ nói. Trần Vũ cầm lên một cái kiếm màu đen vỏ trường kiếm, rút kiếm ra nhận sau đó, dùng mình đập vào mặt, thân kiếm ô hắc phát quang, trên đó vân vân điệp khởi. Hắn tâm lý rõ ràng, trong tay trường kiếm kinh quá nhiều lần xếp rèn mà thành. Như thế nào đây? Âu Vân Dương cười hỏi. Bao nhiêu bạc? Trần Vũ hỏi ngược lại. Thanh trường kiếm này, thiên thạch vũ trụ làm bằng, ta ước chừng dùng thời gian nửa năm. Âu Vân Dương nói, bao nhiêu bạc? Trần Vũ không nhịn được hỏi. 1000 lượng, Âu Vân Dương nói. Trần Vũ không có trả giá, trực tiếp lấy ra trong túi đeo lưng bạc, nói, nơi này vừa vặn 1000 lượng bạc, lại cho ta chế tạo 36 thanh phi đao. Dựa theo như vậy chế tạo, cần bao nhiêu thời gian? Nhìn một chút trên đất vẽ phi đao, Âu Vân Dương suy nghĩ một chút sau nói, 300 lạng bạc ròng, tam thiên thời gian, được, 3 ngày sau, ta lại đến lấy. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người rời đi lò rèn, trở lại khách sạn trong phòng. Hắn suy nghĩ một chút sau, lại dùng 500 ngàn tiền giấy, đem cá nhân không gian đường kính nạp đến 150 cm, sau đó đem trưởng ước một thước nhị trường kiếm thu vào cá nhân trong không gian. Sau đó tam thiên, Trần Vũ ngoại trừ đi ăn cơm ngoại, cơ hồ cũng ở trong phòng tu luyện tam môn tuyệt thế nội công, rất ít rời đi khách sạn. Mang tiền tới chưa? Thấy hắn đi vào, Âu Vân Dương cười hỏi, phi đao xong chưa? Trần Vũ hỏi ngược lại. Đều ở chỗ này. Âu Vân Dương mở ra một cái hộp, chỉ bên trong phi đao, từ trong túi đeo lưng lấy ra 300 lạng bạc ròng, cười đưa cho đối phương, lại đem 36 thanh phi đao thu vào trong túi đeo lưng. Trần Vũ rời đi Âu thị lò rèn sau đó, chiết thân trở lại khách sạn, trở về phòng, lấy ra trong túi đeo lưng phi đao, đem thu sạch vào một nhân không gian, thấy mình chỉ còn 2.428.000 nhiều đồng tiền. Suy nghĩ một chút sau, hắn buông tha trộm cắp nhà giàu ý nghĩ, quân tử ái tài sản lấy chi có câu, người mang vô hạn nạp hệ thống. Trần Vũ rất rõ, hắn thiếu nhất chính là tiền, chẳng những bây giờ thiếu tiền, sau này như thường thiếu tiền. Nếu như lần này đối những thứ kia nhà giàu hạ thủ, hắn là có thể kiếm một món tiền lớn. Lâu ngày, hắn sẽ trở thành một cường đạo, từ ăn trộm châm lớn lên trộm kim, thói quen thành tự nhiên. Thói quen là rất khó sửa đổi, hưởng qua trộm cắp tài vật người khác, sau đó thực lực chợt tăng vui thích, khó tránh khỏi sẽ mê mệt trong đó. Cướp triệu trưởng quỹ là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, trước xuống tay với ta, cướp hắn tiền tài, chuyện đương nhiên. Cắn môi một cái, lấy đau đớn xua tan cướp nhà giàu ý tưởng. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tu luyện lên hỗn nguyên nhất khí công. Tiếp theo mấy ngày, hắn đều không hề rời đi quá khách sạn. Dị giới 7 ngày du thời gian kết thúc, trong giây lát đó, mắt có thể thấy mọi vật lúc, Trần Vũ trở lại nhà mình lầu 2, thay bình thường mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, rơi xuống đất không tiếng động nhảy xuống, đi tới ngoài cửa chính. Hắn móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Tiểu Vũ, ngươi trở lại, đói bụng hay không? Kiến Nhi Tử trở lại. Trần Vệ Quốc cười hỏi, ở trong xưởng ăn một chút bữa ăn khuya. Trần Vũ nói, hôm nay ngươi thế nào không ăn điểm tâm liền đi ra ngoài? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi, Vân Dương cơ giới xưởng ông chủ thúc dục phải gấp, vốn là ngày hôm qua đã sắp qua đi. Trần Vũ nghiêm trang nói, hôm nay bận bịu cả ngày, ngươi được đến bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi, 3.000 ngũ. Trần Vũ thuận miệng nói, đem ra, ta cho ngươi tồn. Hạ Vũ cười đưa tay ra. Trần Vũ đưa tay từ không có vật gì trong túi quần, móc ra 3.800 khối đưa tới. Này 100 cho ngươi làm tiền xài vặt. Hạ Vũ cố làm phóng khoáng cầm 100 cho hắn. Cha, mẹ, ta đi ngủ. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi vào căn phòng, giặt sạch một cái tắm nước nóng, yên tâm lớn mật ngủ. Ở thế giới tiểu Lý Phi Đao thời điểm, hắn ngủ cũng không yên tâm, rất sợ lại bị người ám toán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?